Nhân gian băng khí, chương 964, hôn lễ giản đơn. Gocchuyenaudio.com. Kinh thành bầu trời đều là bao phủ một tầng mù mịt, rất khó gặp đến xui sàn ánh mặt trời, nhưng đối với Âu Dương Nguyệt Nhi tới nói, ngày đó nhưng là trong cuộc đời đặc sắc nhất, rực rỡ nhất, nàng muốn kết hôn. Tuy rằng chỉ là cái rất đơn giản hôn lễ, không có lãng mạn hoa tươi, không có ngọt ngào lời tâm tình, cũng không có người nhà cùng bằng hữu chúc phúc, thậm chí nàng tân lang liền một chiếc nhẫn đều không chuẩn bị, tất cả những thứ này đều cùng với nàng đã từng ảo tưởng tương lai muốn ở Paris Thánh Mẫu Viện cử hành một hồi long trọng tiệc cưới hoàn toàn khác nhau, thế nhưng nàng cũng không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Yêu một người, liền muốn ái toàn bộ của hắn. Âu Dương Nguyệt Nhi đem ái cái chữ này giải thích hoàn mỹ hoàn hảo, tuy rằng không có kinh thiên động địa tình tiết, cũng không có cảm động rơi lệ cố sự, có chỉ là một người phụ nữ hết thuốc chữa yêu một cái vốn không nên đi ái nam nhân, ái khăng khăng một mực, ái việc nghĩa chẳng từ nan, ái đến nê đủ hãm sâu không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng vì hắn mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả, sự nghiệp, người nhà, bằng hữu. Nàng cái gì đều mất đi, chỉ còn dưới 11 cùng trong bụng hài tử. Có lẽ có người nói nàng ngốc, một người đàn ông mà thôi, thật đáng giá nàng như vậy một vị cao cao tại thượng, chỉ được thế nhân ước mơ nữ thần tự cam rơi dụng, vứt bỏ tất cả gà cho hắn sao? Thế nhưng đối với Nguyệt Nhi tới nói, mặc kệ nàng vì là 11 trả giá bao nhiêu, đều là đáng giá. Ái tình chính là mù quáng, khi làm một người phụ nữ ái trên một người đàn ông thời điểm, liền rất đáng thương, liền cuối cùng một điểm lý trí đều bị tước đoạt. Hay là các nàng tương lai sẽ sau hối, nhưng này chỉ là chuyện tương lai. Đối với hiện tại Âu Dương Nguyệt Nhi tới nói, nàng rất thỏa mãn, cũng rất vui vẻ, này như vậy đủ rồi. Có một niềm hạnh phúc gọi thỏa mãn, nữ nhân kỳ thực đều là rất dễ dàng thỏa mãn. Các nàng không cần nam nhân cả ngày treo ở bên mép lời ngon tiếng ngọt, cũng không cần từ sáng đến tối nói ta yêu ngươi ba chữ này. Các nàng muốn, vẻn vẹn là ở cần ngươi thời điểm, có thể cho các nàng một phần ấm áp quan tâm cùng một cái kiên định an toàn ôm ấp. Nữ nhân muốn kỳ thực cũng không nhiều. Ngày đó, là Âu Dương Nguyệt Nhi từ trước tới nay bận rộn nhất một ngày. Cái này hôn lễ làm đến quá mức gấp gáp, nàng có quá nhiều đồ vật cần chuẩn bị, thế nhưng có thể cho thời gian của nàng nhưng là quá ít. Vì lẽ đó từ trong phòng làm việc vừa ra tới, nàng thậm chí ngay cả cái giải thích thời gian cũng không kịp, liền vội vã lôi kéo Vũ Thủy Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ vội vội vàng vàng đi ra ngoài cùng nàng chọn áo cưới. Mãi đến tận ở trên đường mới bỏ ra một điểm thời gian ngắn ngủi làm đơn giản giải thích. Nghe xong Âu Dương Nguyệt Nhi sau khi giải thích, Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ hai người đều bị cái này quá mức đột nhiên tin tức khiếp sợ đến há hốc mồm. Ngày hôm nay liền muốn kết hôn, hơn nữa hai người bọn họ vẫn là phù dâu. Đây là đang nói đùa sao? Nếu như chuyện này không phải do Âu Dương Nguyệt Nhi chính mồm nói ra, hơn nữa nàng vẫn là vẻ mặt thành thật dáng dấp, Văn Vi cùng Thanh Ngữ là dù như thế nào cũng không thể tin tưởng Nguyệt Nhi hôn lễ càng sẽ là vội vàng như thế cùng đơn giản, thậm chí đơn giản đến hoang đường trình độ. Gocchuyenaudio.com. Phải đạo, nàng là Âu Dương Nguyệt Nhi, tốt xấu cũng là một vị quốc tế siêu sao, càng là nổi tiếng giới ca hát nữ thần, như vậy một vị nữ thần hôn lễ càng là đơn giản, biết điều đến như vậy làm người giận sôi mức độ, liền Văn Vi cùng Thanh Ngữ hai người này nhất thời chi đều có chút khó có thể tiếp thu. Là trọng yếu hơn là, sáng sớm vừa mới làm ra quyết định, buổi tối liền vội vã cử hành hôn lễ, đây rốt cuộc là kết hôn vẫn là trò đùa. Chỉ ít Văn Vi là dù như thế nào cũng không có thể tiếp thu hôn nhân của mình sẽ như vậy kho xúc, dưới cái nhìn của nàng cái kia không phải phải lập gia đình, mà là dàn vặt người. Bất quá nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi một mặt cầu xin dáng dấp, Văn Vi chung quy vẫn là nhẹ dạ đồng ý, Thanh Ngữ liền càng không cần phải nói, tuy rằng vừa bắt đầu quả thật bị cái này vội vàng hôn lễ sợ hết hồn, thế nhưng tỉnh táo lại sau, nàng càng nhiều vẫn là bội phục Nguyệt Nhi dũng khí. Chỉ là đột nhiên nghe được Nguyệt Nhi muốn cùng 11 kết hôn tin tức thì trong lòng nàng ít nhiều gì cũng có như vậy một ít thất lạc cùng chua xót. Sau đó cả ngày thời gian, ba người phụ nữ đều vội náo loạn. Làm tóc, hóa trang, chọn áo cưới. Mỗi một cái trình tự đều là đi hoang mang hoảng loạn. Hạnh Dễ Người Vi cùng Âu Dương Nguyệt Nhi đều không phải người bình thường, các nàng đều có tư nhân tóc đẹp sư cùng chuyên gia trang điểm, vì lẽ đó làm tóc cùng hóa trang hai người này trình tự đi vẫn tính là thuận lợi. Thế nhưng chọn áo cưới liền có chút phiền phức, Nguyệt Nhi dù sao cũng là công chúng người vật, bất luận đi đến chỗ nào đều sẽ khiến cho náo động, chớ nói chi là nàng còn thân hơn tự chạy đi chọn áo cưới. Này liền không phải náo động, mà là oanh tạc. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, vốn là lấy Văn Vi ý tứ, Nguyệt Nhi áo cưới hẳn là tìm quốc tế nổi danh đại sư thuần thủ công đính làm, thế nhưng bởi vì thời gian cấp bách, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tuyển một bộ sẵn có chấp nhận. xuất hiện thành áo cưới chỉ có thể đi áo cưới trong cửa hàng mua, lúc này vấn đề liền đến, Nguyệt Nhi bởi vì là công chúng nhân vật nếu như tự mình chạy đi chọn áo cưới, lập tức liền sẽ bị tin tức truyền thông đánh túi bụi, chỉ không cho phép còn có thể diễn xảy ra chuyện gì. Nàng không muốn buổi tối hôn lễ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, càng không muốn vì là 11 gây phiền toái, cho nên nàng áo cưới không thể làm gì khác hơn là do Văn Vi cùng Nguyễn Thanh Ngữ đứng ra thay chọn. Cái này nữ nhân đáng thương, mãi đến tận hôn lễ trước đó đều còn không biết chính mình áo cưới là cái gì kiểu dáng đây. Mua lại áo cưới đương nhiên phải đi phối một đôi lễ hài, sau đó còn muốn đi chọn đồ trang sức vân vân, một bộ tam ao hạ xuống đều không khác mấy sắp tới trạng vạng. Mà vào lúc này, nàng rốt cục nhận được Âu Dương Bác về điện, cái này chỉ tới một ngày điện thoại. Sáng sớm rời đi công ty thì nàng liền mang theo thấp thỏm tâm tình bất an cho Âu Dương Bác đánh tới một cú điện thoại, nói cho chính hắn ngày hôm nay liền muốn kết hôn, hy vọng cha mẹ lượng dài cùng tha thứ, cũng hy vọng người một nhà có thể trình diện. Âu Dương Bác trong điện thoại chẳng hề nói một câu, trầm mặc rất lâu, cửu đến Nguyệt Nhi đều cảm thấy sợ sệt thì, hắn mới nhẹ nhàng ném câu tiếp theo. Biết rồi, sau đó không giống nhau, không chờ Nguyệt Nhi đáp lời liền ngỏm rồi điện thoại. Cocchuyenaudio.com Phụ thân thái độ lãnh đạm khiến Nguyệt Nhi cảm thấy thống khổ cùng bất an, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, mẫu thân sau khi biết tin này sẽ có phản ứng như thế nào. Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ có kết quả như thế, thế nhưng thật sự coi thời khắc này đến thì, nàng vẫn là không thể tin được sẽ cùng người nhà của mình chung quy vẫn là đi đến một bước này. Thế nhưng nàng không hối hận, cứ việc như thế làm rất bất hiếu cũng rất đại nghịch bất đạo, nhưng là ai bảo nàng yêu người đàn ông kia. Từ yêu 11 bắt đầu từ giờ khắc đó, tất cả cũng không thể lại cứu vãn. Tới gần lúc trạng vạng này một trận điện thoại là Âu Dương Bác đánh tới, tiếng nói của hắn vẫn là trước sau như một sâu dày cùng uy nghiêm, nghe trong điện thoại di động âm thanh quen thuộc đó, Nguyệt Nhi nước mắt rất không hăng hái lại một lần chảy ra. Một tay cầm điện thoại di động, một tay che miệng lại không dám khóc thành tiếng. Có thể làm cho 10 triệu người vì đó mê đảo tuyệt sắc trên khuôn mặt đã là lệ như hoa lê, hai vai không ngừng run rẩy động cũng không biết là đang cười. Cũng hoặc là ở bi. Một bên khác cùng Nguyệt Nhi các nàng ba người phụ nữ cả ngày vội không thể tách rời ra so ra, 11 cái này tân lang lại có vẻ rất nhàn nhã. Kết hôn địa phương cùng nhân viên thông báo tự có cùng chiều bọn họ sắp xếp, còn kết hôn lễ phục cái gì, hắn căn bản không thèm để ý cái này, bất quá dù sao cũng là kết hôn, cũng không có thể xuyên quá keo kiệt. Vì lẽ đó hoàng hậu đơn giản cho mình dịch dung một phen sau tự mình đi ra ngoài cho hắn mua một bộ lễ phục còn có một đôi nhẫn. Cái khác, tựa hồ không chuyện gì khác đón dâu đoàn xe phô trương cái gì căn bản cũng không có, đưa xính loại chuyện đó cũng không cần, vì lẽ đó từ đầu tới đuôi 11 trái lại là nhàn nhã nhất một cái. Hắn chỉ dùng tìm một chỗ trốn đi các loại, chờ, đến tối lộ cái diện kết cái hôn liền kết thúc. Như vậy tân lang có thể nói trong lịch sử số 1 tuy không nói trước không có người sau cũng không có người, nhưng dù sao ngày hôm nay cô dâu nhưng là Âu Dương Nguyệt Nhi, nếu để cho toàn thế giới nam nhân biết hắn càng như vậy có lệ cùng Nguyệt Nhi hôn lễ, e sợ đại danh đỉnh đỉnh băng sát thủ cũng bị đàn ông của toàn thế giới cộng đồng thanh thảo. Thời gian, lại như cái sa lậu, nhìn bên trong hạt cát còn có rất nhiều thế nhưng thường thường chỉ chớp mắt, ở trong lúc lơ đãng chúng nó cũng đã ở ngươi dưới mí mắt lén lút bóng loáng. Trải qua một ngày bận rộn, màn đêm rốt cục giáng lâm đến kinh thành. Trong thành thị sáng lên từng chiếc lấp lóe nghe hồng, bắt đầu rồi từng hình ảnh chỉ thúy đang mê hoang đường. Buổi tối, là rất nhiều nam nữ si tình môn yêu nhất thời gian, bọn họ có thể trong khoảng thời gian này tìm kiếm kích thích sống về đêm, có thể trắng trợn không kiêng dè điên cuồng, có thể phát tiết một ngày một ngạt thế nhưng ở này một đêm qua đi, hết thảy đều nhưng sẽ trở lại. Đang đến gần thành tây vùng ngoại thành một đoạn lành lạnh đường nhỏ phụ cận có một chỗ chờ sách kiến cựu nơi ở tiểu khu. Cái này nơi ở tiểu khu đã có gần 30 năm lịch sử, bây giờ cựu thành cải biến, ở nơi này các gia đình môn đã sớm bàn gần như còn lại chỉ có mấy gia đình cũng chỉ là linh tinh điểm điểm chống đỡ không nổi bề ngoài. Ngày xưa náo nhiệt tiểu khu, bây giờ trở nên vắng ngắt vừa đến vào đêm càng là lặng lẽ không còn tiếng người. Cocchuyenaudio.com 8 giờ tối, toàn bộ bên trong tiểu khu đã là bao phủ một vùng tăm tối, chỉ có 4, 5 hộ gia đình bên trong còn sáng lên ánh đèn, hơn nữa còn là ngăn ở mấy building bên trong. Yếu ớt ánh đèn cũng không hề cho cái này âm u hắc ám tiểu khu mang đến bao nhiêu ấm áp, đi ở bên trong trái lại khiến người ta sinh ra một luồng sờn cả tóc gáy cảm giác. Lúc này, mấy chiếc màu đen xe con xuất hiện ở đường nhỏ phần cuối, đứng đầu chính là một chiếc hồng kỳ xe con. Mặt sau mấy chiếc xe mơ hồ có vây quanh tư thế tựa hồ đang là bảo vệ này lượng hồng kỳ xe. Mà này mấy chiếc xe chính thẳng tắp hướng về cái này bán hoang phế tiểu khu lái tới. Khi này mấy chiếc xe tới gần cửa tiểu khu thì, bỗng nhiên không biết từ đâu nhi nhô ra mấy cái thân ảnh khôi ngô từng cái vẻ mặt nghiêm túc làm thành một bức bức tường người che ở tiểu khu ở ngoài, cũng phất tay ra hiệu này chi đoàn xe dừng lại. Một nhóm bốn chiếc xe con ở tiểu khu bên ngoài chậm rãi ngừng hạ xuống, kỳ quái chính là này vài tên đột nhiên nhô ra ngăn chờ đường đi người cũng không có tiến lên cùng bọn họ giao lưu. Chờ giây lát sau, mới có một cái nhiễm một con tóc vàng, lộ ra lưu manh tương người trẻ tuổi từ trong tiểu khu đi ra, lướt qua này đổ bức tường người sau một đường đi tới chiếc thứ nhất hồng kỳ xe con trước hơi khom người biểu đạt lễ nghi. Hồng kỳ xe xếp sau vỗ một cái pha lê bị diêu hạ đến, lộ ra một tấm cương nghị, góc cạnh rõ ràng người trung niên khuôn mặt một luồng khí thế không giận mà uy càng là từ trên người hắn tự nhiên sập phát. Phi áp mặt mang mỉm cười cung cung kính kính hỏi. Xin hỏi là Âu Dương tướng quân sao? Âu Dương bác nhàn nhạt, một tiếng, tuy rằng loại này đáp lại là rất không có lễ phép thế nhưng hắn Âu Dương bác có tư cách này. Huống chi hắn vào lúc này tâm tình vẫn là rất khó chịu, đương nhiên sẽ không cho Phi Áp cái gì tốt sắc mặt xem. Phi Áp không để ý lắm cười cợt như trước cung kính ngữ khí nói rằng. Hoan nghênh tướng quân cập phu nhân, bất quá chỉ có tướng quân cùng nhà của ngài người có thể đi vào, còn thủ hạ của ngài. Phi Áp vừa nói, một bên miết hướng về chỗ tài xế ngồi vị trí. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Đặt mua, khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Cách chương.